phần tiếp theo của cuốn sách Mưu Kinh của tác giả Du Lâm. Kho sách nói.com.vn giới thiệu tới quý thính giả chương 8 mang tên Đánh kẻ gian tà. Tiểu dẫn: sâu hại và cỏ dại nếu không được diệt trừ thì cho dù giống cây trồng có tốt đến đâu cũng vẫn không thể ra hoa kết quả và có thu hoạch tốt được. Bọn người gian trá đầu cơ phi pháp, nếu không bị trừ khử thì những người lương thiện khác sẽ không được yên thân. Cho nên người giỏi xử lý chính trị sẽ biết dùng những kế sách tuyệt diệu để lôi ra những kẻ phi pháp, dùng sức quyết đoán nhanh như chớp giật, ép cho bọn gian tà như yêu ma quỷ quái kia đến chỗ không còn đường thoát. Sau đây là một số những câu chuyện minh họa cho chương này. Câu chuyện thứ 240: Tây Môn Báo dùng mưu phá Tệ Hà Bá lấy vợ. Thời Ngụy Văn Hầu, Tây Môn Báo giữ chức nghiệp lệnh, đứng đầu cơ quan hành chính, đã cho triệu tập các bô lão trong vùng để thăm hỏi về những nỗi khổ của dân gian. Các bô lão nói, dân trong vùng khốn khổ về tục Hà Bá lấy vợ, cũng vì vậy mà nghèo túng cùng cực. Tây Môn Báo hỏi tiếp nguyên do sự việc, các bô lão đáp rằng, tam lão, đình duyện, tức là các chức quan ở địa phương, năm nào thu tiền sâu tiền thuế, khi thu được đến tiền triệu thì lo cưới vợ cho Hà Bá. Tiền còn lại thì chia cho bọn cô đồng bà cút. Mỗi khi sắp sửa cưới vợ cho Hà Bá, các mụ đồng liền đi nhòm ngó các nhà dân xem có nhà nào có con gái đẹp hay không. Nếu tìm được thì ăn hỏi rồi cho tắm rửa sạch sẽ, sửa soạn phòng trai xung quanh trang bàn đỏ, rồi để cô gái ngồi đợi trong đó, rồi đem thả xuống sông. Mới đầu còn nổi trên mặt nước, sau trôi đi chừng 10 dặm là chìm nghỉm. Nhà ai có con gái đẹp sợ mụ đồng đến hỏi cho Hà Bá, phần lớn đều phải đưa đi trốn. Hiện tượng này đã diễn ra và kéo dài khá lâu rồi. Trong dân gian còn truyền tai nhau câu nói, nếu không cưới vợ cho Hà Bá thì Hà Bá sẽ dâng nước nổi sóng, dìm chết dân chúng. Tây Môn Báo nói, đến khi nào cưới vợ nữa cho Hà Bá, xin bà con hãy báo cho tôi biết để tôi đến đưa dâu. Các bố lão nhận lời. Đến ngày cưới vợ cho Hà Bá năm ấy, Tây Môn Báo được tin cũng đến bờ sông. Mụ đồng cô là một mụ đàn bà đã hơn 70 tuổi, có 10 cô gái đi kèm, người nào cũng mặc áo cánh lụa xếp hàng sau lưng mụ đồng. Tây Môn Báo nói, gọi vợ của Hà Bá ra đây cho ta xem có xinh không. Quân lính dưới quyền liền đưa cô gái ra khỏi bức màn. Tây Môn Báo vừa nhìn qua liền quay ra nói với các quan chức địa phương và mụ đồng, cô gái này xấu quá, phiền bà đồng xuống nói với Hà Bá rằng sẽ tìm một cô gái khác gửi xuống. Nói xong liền lệnh cho binh lính dưới quyền ôm chặt lấy mộ đồng quẳng xuống sông. Một lát sau, Tây Môn Báo nói, sao bà đồng đi lâu như thế, để các đệ tử của bà xuống dục xem sao. Nói xong lại quẳng một nữ đệ tử xuống sông. Một lúc sau nữa lại nói, sao nữ đệ tử này đi lâu thế. Nói xong lại quẳng một nữ đệ tử khác xuống để thúc dục. Sau khi đã ném tất cả 4 nữ đệ tử của mụ đồng xuống sông, Tây Môn Báo nói, bà đồng và các đệ tử của bà ta đều là đàn bà con gái, không biết đường ăn nói, phiền tam lão xuống nói giúp với Hà Bá. Nói xong liền quẳng người chức dịch là tam lão ấy xuống sông. Tây Môn Báo làm ra vẻ mặt nghiêm trang, đứng nhìn ra sông một lúc lâu nói, cả bà đồng lẫn tam lão đều không thấy trở lại, làm thế nào bây giờ? Tây Môn Báo lại định sai Đình Duyện và người có thế lực của địa phương đang có mặt ở đó xuống sông dục hỏi. Kết quả những người đó đều quỳ rạp xuống, dập đầu đến tóe cả máu chán ra, sợ đến nỗi mặt xám như tro. Một lúc sau nữa, Tây Môn Báo lại nói, Hà Bá giữ khách gì mà giữ lâu thế, thôi các ngươi hãy về đi. Quan chức địa phương rồi dân chúng có mặt đều sợ hết hồn, nhưng từ đó về sau không ai còn dám nói đến chuyện cưới vợ cho Hà Bá nữa. Câu chuyện thứ 241: Tô Tần tự xin được xé xác để trả thù. Trong số đại phu của nước Tề có rất nhiều người muốn tranh giành với Tô Tần để được vua yêu, sai người đi ngầm giết Tô Tần, nhưng Tô Tần không chết, đã bỏ trốn. Sau này, đến lúc sắp chết, Tô Tần mới nói với vua Tề, thần sắp chết đến nơi rồi, mong đại vương hãy ra lệnh đem thần ra chợ, buộc vào xe mà xé xác ra và tuyên bố rằng Tô Tần là gián điệp của nước Yên, sang làm loạn ở nước Tề, như vậy thế nào cũng tìm được ra kẻ nào đã giết thần. Thế là vua nước Tề làm theo lời Tô Tần, quả nhiên kẻ ngầm giết Tô Tần đã tự ra đầu án, vua nước Tề bèn giết luôn hắn. Chuyện thứ 242: Vương Tôn Thương dùng mưu giết sứ Triệu. Nước Triệu sai Thành Hà Thiệp Tha sang kết đồng minh với Vệ Linh Công. sinh vào khoảng năm 534, mất năm 493 trước công nguyên. Vệ Linh Công không chịu uống máu. Thời xưa ký kết liên minh, hai bên đều ngậm tiết loài vật trong miệng hoặc lấy máu bôi ở mép bày tỏ sự thề bồi tin tưởng. Thành Kha Thiệp Tha liền hích tay cho Tể Linh Công đụng vào máu. Linh Công rất bực mình, định chống lại nước Triệu. Vương Tôn Thương nói, xin hãy ủy quyền để thần hạ lệnh cho toàn quân. Trong nhà ai hễ có em gái, con gái hay em trong hai chị em cùng lấy một chồng thì mỗi nhà phải cử ra một người sang nước Triệu làm con tin. Như thế dân chúng nhất định sẽ nổi giận, quốc dân cũng có thể nhân dịp này đứng ra chống lại nước Triệu. Vệ Linh Công nói, hay lắm. Và thế là ba ngày sau bắt đầu báo gọi người. Năm ngày sau đã đến thời hạn, dân chúng trong cả nước khắp hang cùng ngõ hẻm dậy tiếng khóc than. Vệ Linh Công bèn chiêu tập các quan đại thần bàn bạc. Nước Triệu quả thật là bạo ngược, vô đạo quá mức, liệu có thể chống lại họ được không? Các đại thần đều bày tỏ là có thể được, thế là mọi người kéo nhau ra cửa Tây Thành, đóng chặt cổng thành lại. Nước Triệu nghe thấy có chuyện như vậy, liền trói Thành Hà Thiệp Tha lại, lập tức chém đầu xin lỗi nước vệ. Chuyện thứ 243, Tử Anh vờ ốm giết Triệu Cao. Thời nhà Tần, sau khi giết Tần Nhị Thế, Triệu Cao bèn lập Nhu Tử Anh, con trai người anh của Trần Nhị Thế lên làm Tần Vương, chôn cất Nhị Thế theo nghi lễ của một dân thường, sau đó bắt Tử Anh trai dưới để vào Thái Miếu tế lễ nhận Ngọc Tỷ truyền quốc. Khi trai dưới được đến ngày thứ năm, Tử Anh liền bàn với hai con trai của mình, thừa tướng Triệu Cao đã giết Nhị Thế, e rằng cũng giết luôn cả quần thần, cho nên vờ dựa vào đại nghĩa đưa ta lên ngôi. Nghe nói Triệu Cao đã hẹn ước với nước Sở sẽ diệt hết tôn thất nhà Trần, sau đó sẽ xưng vương ở Trung Nguyên, nay bỏ ta trai dưới để vào Thái Miếu, chính là muốn nhân dịp này giết ta trong miếu. Ta định viên cớ ốm không đi, như vậy thừa tướng buộc sẽ thân chinh đến tìm ta, và lúc hắn đến thì giết hắn đi. Đến lúc sắp sửa vào Thái Miếu, Triệu Cao sai người đi mời Tử Anh, nhưng Tử Anh không đến. Quả nhiên Triệu Cao tự tìm đến, nói, chuyện tông miếu vô cùng hệ trọng, tại sao đại vương lại không đi? Tử Anh nhân dịp này đã giết Triệu Cao, rồi tru di cả ba họ Triệu Cao. Chuyện 244, gượng cười để báo thù chồng. Thời Tam Quốc, Tôn Dục đóng quân ở Đơn Dương. Quỳ Lãm lúc ấy làm đô đốc, chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm soát quân đội. Đới Viên làm quận thừa, cùng những người tả hữu thân tiến lúc ấy như Biên Hồng, luôn có ác cảm với Tôn Dục. Một lần, nhân khi Tôn Dục tiễn khách, Biên Hồng đi phía sau đã đâm chết Tôn Dục. Sau bỏ trốn lên núi, vợ của Tôn Dục là Từ Thị treo thưởng đuổi bắt Biên Hồng và Diệt Ti. Sau đó Quỳ Lãm Lã vào ở quận phủ đã tiếp nhận cả đám thị tỳ của Tôn Dục và còn định chiếm luôn cả Từ Thị. Từ Thị e rằng mình sẽ bị hại nên đã nói dối Quỳ Lãm, xin hãy đợi một thời gian nữa, lập đàn tế xong bỏ đồ tang đi đã. Quỳ Lãm chấp nhận, thế là Từ Thị ngầm sai người đi nói với bộ tướng cũ của Tôn Dục như Tôn Cao, Phó Anh, vân vân. Hai người này gặp nhau tỏ ra rất thương cảm và thề bồi với nhau sẽ bàn mưu trả thù cho Tôn Dục. Đến ngày hẹn, Từ Thị làm lễ tế bái xong xuôi, cởi bỏ đồ tang đi, sau đó tắm rửa và xông hương, buông màn chướng ở một căn phòng khác, nói năng tươi cười như thường. Người lớn, người bé trong nhà đều còn đang khóc than đau đớn, thấy cử chỉ ấy của bà ta đều cảm thấy lạ lùng. Quỳ Lãm để ý quan sát, trong bụng thấy không có gì đáng ngờ. Thì ra trước đó Từ Thị đã bảo Tôn Cao, Phó Anh núp vào sau màn. Quỳ Lãm vừa bước vào trong màn, Từ Thị bước ra đón và hô lớn lên một tiếng. Tôn Cao, Phó Anh từ sau màn nhảy ra cùng giết Quỳ Lãm. Đới Viên còn chưa hề biết chuyện, thế là Từ Thị lại sai người mời Đới Viên tới dự tiệc rượu, rồi cũng giết đi. Sau khi trả được thù chồng, Từ Thị lại mặc đồ tang lên mình, than khóc, mang thủ cấp của Quỳ Lãm. Đới Viên ra tế Tôn Dục, toàn quân ai nấy đều kính phục và cho đây là một kỳ tích. Chuyện thứ 245, vợ đi săn giết hung thủ thật. Sau khi lập được Lang Nha Vương, tức là Tông Hưu, lên làm vua, Tôn Lâm của nước Ngô càng tỏ ra phóng túng. Một nhà năm hầu tước đều cầm quân cấm vệ quyền lực của lấn át cả vua. Có lần Tôn Lâm dâng bò rượu lên nhà vua không nhận, Tôn Lâm liền đi tìm tả tướng quân Trương Bố. Sau khi rượu ngà ngà say, mới nói với Trương Bố, lúc đầu Phế Thiếu Chúa Tôn Lượng đi, mọi người cứ bảo tôi lên ngôi, nhưng tôi cứ cho rằng bệ hạ bây giờ là một bậc hiền minh, cho nên mới đưa lên ngôi. Hoàng thượng ngày nay nếu không có tôi thì đã chẳng lên được ngôi báu. Nay tôi dâng lễ lên lại bị từ chối, coi tôi như hạng bầy tôi bình thường, nên tôi đang phải dần dần nghĩ cách chiếm ngôi. Trương Bố bẩm báo lên nhà vua nội dung câu chuyện ấy. Nhà vua thầm nhớ trong dạ, lo ngại chính sự sẽ có thay đổi, nên thường ngày cố ý ban thưởng thêm cho Tôn Lâm, rồi ngầm nói với Lý Úa. Khi con cáo vồ gà rừng, bao giờ cũng thu mình lại, cụp tai xuống đợi con gà đến gần, gà có nhìn thấy cũng cho rằng cáo không quá ác ý, cho nên cáo mới vồ được gà. Giả sử con cáo mà trợn mắt to lên nhìn gà và làm ra dáng sắp sửa vồ mồi, thì gà cũng sẽ biết thừa và bay mất để thoát khỏi thế lực của cáo. Ngày nay Tôn Lâm còn quỷ quái hơn gà rừng nhiều, trong khi đó ta lại không khôn ngoan như cáo, không biết nên làm thế nào đây. Trương Bố gật đầu nói, sự việc quả là đúng như bệ hạ nói, nếu nhất định phải làm, không phải Đinh Phụng thì không ai làm nổi. Thế là nhà vua cho vợ Đinh Phụng và bảo, Tôn Lâm ỷ vào quyền ta, định lập mưu làm điều ngang ngược, ta muốn cùng với Đinh tướng quân trừ khử hắn, thế nào? Đinh Phong nói, Tôn thừa tướng anh em bè đảng rất nhiều, e rằng đến lúc ấy mỗi người nghĩ một phách thì không thể hoàn toàn chế ngự được, thế nhưng có thể nhân dịp tụ tập với nhau để đi săn, dùng vệ sĩ của bệ hạ mà khử ông ta. Nhà vua chấp nhận kế sách đó, bèn cho tổ chức một cuộc đi săn và mời Tôn Lâm cùng đi. Tôn Lâm giả vờ ốm nhưng nhà vua cứ khăng khăng bảo ông ta phải đi, liên tục sai đến mười mấy người làm sứ giả đến thúc giục. Tôn Lâm bất đắc dĩ đành phải đi. Tôn Lâm vừa tới, Trương Bố đưa mắt ra hiệu võ sĩ ra trói Tôn Lâm lại, giết đi. Trương Bố xách thủ cấp của Tôn Lâm lên nói với mọi người, những người đồng mưu với Tôn Lâm sẽ không bị truy cứu gì hết. Tôn Lâm uy quyền lớn lao đến thế, mà nhà vua đã giết một cách êm nhẹ như vậy, cho nên quần thần văn võ chỉ còn biết khen sự anh minh của nhà vua còn hơn cả Hán Linh Đế. Chuyện giả vờ sinh hoàng tử, thực sự giết quyền thần. Năm Vĩnh An thứ ba thời Bắc Ngụy, tức là năm 530 công nguyên, Thái Nguyên Vương Nhĩ Chu Vinh cậy địa vị cao, kiêu căng phóng túng, rất tùy tiện trong việc định đoạt, cất nhắc quyền vị, trong thưởng phạt về nhân sự. Trang đế rất lo, nên đã nói với các quan tả hữu thân tín, trẫm thà là một ông già quê mùa cao quý mà hy sinh tính mạng mình, chứ không muốn sống để làm Hán hiến đế. Và thế là đã cùng với Thành Dương Vương Huy bàn kế sách. Huy nói, lấy lý do là sinh hoàng tử, Nhĩ Chu Vinh nhất định sẽ phải đến, và hắn đến là giết luôn. Trang đế nói, hoàng hậu mang thai 10 tháng, bây giờ mới là 9 tháng được không? Huy nói, đàn bà sinh nở, có người muộn, có người sớm, không có gì là lạ. Trang đế đã dùng mưu đó, bèn sai người đi loan tin hoàng hậu đã sinh hoàng tử. Ngoài ra Trang đế còn đặc biệt sai Huy đến phủ của Thái Nguyên Vương để thông báo tin hoàng tử ra đời. Vừa hay Nhĩ Chu Vinh và bè đảng của mình là Vương Thiên Mục đang đánh bạc, Huy cũng bỏ phăng mũ của Nhĩ Chu Vinh rồi đứng bên cạnh khoa chân búa tay. Bình thường Huy là người rất đúng mực, vui hay mừng không hay để lộ ra ngoài, cho nên Nhĩ Chu Vinh thấy thế lại càng tin, bèn cùng với Thiên Mục vào triều chúc mừng. Vừa nghe nói Nhĩ Chu Vinh tới, Trang đế bỗng đổi sắc mặt. Trung thư xá nhân Ôn Tử Thăng nói, sắc mặt bệ hạ sao khác thế? Trang đế vội cầm lấy chén rượu và uống, sau đó làm theo ký đã bàn. Sau khi Nhĩ Chu Vinh và Vương Thiên Mục bị giết, Huy được phong làm Thái Tư Mã. Câu chuyện thứ 247, dùng kế bắt kẻ cầm bạc giả. Khi Mộ Dung Nhan Siêu nước Yên làm Thái Ninh tiết độ sứ, rất thích vơ vét của cải của dân lành, đã từng mở tiệm cầm đồ cho vay lãi. Có một tên gian manh trong dân chúng dùng bạc giả đến cầm cố nhiều lần như thế, bị người chủ quản phát hiện. Mộ Dung Nhan Siêu biết việc Ngầm sai người chủ quản đến nửa đêm đào thủng tường nhà kho ra, chuyển hết vàng bạc của cải đến một nơi khác, sau đó tuyên bố kho cầm đồ bị mất trộm, đồng thời dán yết thị giữ chợ, báo cho dân chúng hãy tính toán giá trị của những thứ mình cầm cố, chủ tiệm cầm đồ sẽ đền bù. Dân chúng thấy vậy đương nhiên là tranh nhau nói ra của cải mình đã thế chấp. Chẳng bao lâu sau, kẻ cầm cố bạc giả cũng lần tới, lập tức tang vật được truy cứu và hắn bị xử theo pháp luật. Câu chuyện thứ 248, giữ bà già để dụ hung thủ. Những năm trinh quan đời Đường. Từ năm 627 đến năm 649 công nguyên, người vợ của Trường Địch, chủ tiệm cảnh cửa ở Vệ Châu về nhà mẹ đẻ. Dương Chân và ba người khác là tam vệ của Vệ Châu đến ngủ nhờ trong tiệm. Đến canh năm, họ trở dậy, ra đi. Chính ngay đêm họ ngủ trọ ở tiệm hàng, có kẻ đã lấy dao của họ giết chết Trương Địch, sau lại bỏ dao vào bao dao. Dương Chân và mọi người hoàn toàn không hay biết gì. Đến khi trời sáng, người trong tiệm vội đuổi theo bọn Dương Chân. Họ nhìn thấy vết máu trên dao, liền trói tất cả lại, đánh đập, tra hỏi. Bọn Dương Chân không chịu được đau, đành nhận rằng họ đã giết người. Đường Thái Tông rất nghi ngờ, bèn sai ngự sử Tưởng Âm đi dò la lần nữa. Sau khi đến nơi xảy ra án mạng, xét hỏi những người trong tiệm, hỏi đến quá 15 người vẫn không ra được kết quả gì, đành tạm tha họ ra, chỉ giữ lại một bà già. Bà già trên 80 tuổi là người sau cùng được thả ra. Tưởng Âm sai lính canh ngục ngầm theo chân bà cụ già và dặn, sau khi bà cụ được tha ra, khi nào cũng có người hỏi chuyện bà cụ, ngươi phải nhớ lấy tên người ấy. Sau đó còn dặn thêm người lính canh ngục này không được để mọi người biết công việc của mình. Quả nhiên sau khi bà cụ được tha ra, liền có người đến hỏi chuyện cụ. Người lính coi ngục đã nhớ đến người kia lại. Ngày hôm sau, tình hình diễn ra cũng như thế. Người kia lại hỏi cụ già, ngự sử đã xét hỏi vụ án này ra sao? Tình hình ấy diễn ra mấy lần mà trước sau lại chỉ có một người ấy hỏi. Thế là trong hơn 300 người được gọi ra tụ tập, Tưởng Âm cho gọi đã từng hỏi chuyện bà cụ kia, còn những người khác thì thả cho ra. Qua xét hỏi, gã kia thừa nhận rằng mình tằng tịu với vợ Trương Địch, bèn giết Trương Địch đi. Tưởng Âm tâu báo về triều, nhà vua đã ban thưởng cho rất nhiều thứ, gồm 200 đoạn tơ lụa gấm vóc và phong làm ngự sử. Chuyện thứ 249, gom trẻ con lại tìm kẻ trộm. Hàn Tư Nhan, thời Đường Cao Tông, năm 650 đến năm 683 công nguyên. Làm giám sát ngự sử, khi đi tuần thị Tĩnh Châu bỗng xảy ra vụ án mạng. Thế nhưng không sao làm rõ được động cơ giết người của hung thủ. Đúng lúc đó có một người hồ uống rượu say, trên mình lại mang dao, hành vi không rõ ràng nên đã bị bắt lại. Sau khi bị đánh đập tra khảo đã nhận tội giết người. Hàn Tư Nhan vẫn áy náy không tin. Thế là vào một buổi sáng, ông đã cho gọi hàng trăm đứa trẻ tới, mãi đến tối mới tha cho về, liên tục 3 ngày như vậy. Sau đó ông đã hỏi bọn trẻ, sau khi ở đây ra có người hỏi han gì các cháu không? Bọn trẻ đều nói là có. Thế là ông lại cho dò xét thêm, cuối cùng nó bắt được hung thủ thực sự. Chuyện thứ 250, rước chàng vào vại xem có khai không. Thời Đường Vũ Hậu, năm 684 đến 705 công nguyên. Chu Hưng là người thâm hiểm độc ác, thường thêu dệt nên tội ác, bắt người ta vào tù, giết hại không biết bao nhiêu là người. Có người mật báo hắn đang cùng bàn mưu với Khâu Thần Tích để làm phản. Thế là Thái Hậu liền lệnh cho Lai Tuấn Thần đi điều tra xét hỏi vụ này. Lai Tuấn Thần lựa dịp cùng với Chu Hưng vừa ăn uống vừa đoán xét diễn biến của những vụ án khác. Lai Tuấn Thần liền hỏi, phạm nhân phần lớn đều là không chịu nhận tội ngay, có cách gì buộc chúng phải nhận tội? Chu Hưng nói, việc ấy dễ thôi, tìm một cái vại to, đốt than củi bốn xung quanh, buộc phạm nhân ngồi vào đấy, thử xem có nhận tội hay không. Lai Tuấn Thần liền sai người kiếm một cái vại to mang tới, theo cách của Chu Hưng nói, cho đốt than củi bốn xung quanh. Sau đó đứng dậy nói, triều đình có một vụ án muốn xét hỏi ông, xin mời ông hãy vào trong cái vại kia. Chu Hưng sợ cuống lên, vội quỳ xuống dập đầu, kêu xin và nhận tội. Sau đó bị đẩy xuống lĩnh nam. Chuyện thứ 251, gái đẹp thành gấu đáng đời nhà sư. Thời nhà Đường, có lần Ninh Vương đến vùng biên cương của huyện Hộ để săn bắn. Khi lùng sục trong rừng, thấy trong bụi cỏ có một cái hòm bị khóa chặt, cho người mở ra, bỗng thấy bên trong là một cô gái. Khi hỏi cô làm sao lại bị khóa và từ đâu tới đây, cô gái tự xưng là người họ Mạc, có cha cũng từng làm quan. Đêm qua nhà cô xảy ra một vụ cướp, trong số đó có hai nhà sư đã bắt cô và đưa đến bỏ đây. Cô gái ấy ai oán kể, dáng điệu yêu kiều khiến người nghe xúc động. Ninh Vương vừa sợ vừa mừng, bèn sai lấy một cỗ xe đi phía sau chở cô gái về nhà. Lúc ấy lại vừa bắt được một con gấu, nhà vua liền sai thả con gấu vào trong cái hòm ấy vừa khóa lại. Sau khi về đến nơi, đúng vào lúc ấy nhà vua đang đi tìm người đẹp. Ninh Vương cho rằng Mạc Thị là con gái nhà quan, bèn viết sớ tống lên nhà vua và nói lại tường tận những gì đã xảy ra. Nhà vua liền cho cô gái vào cung làm tài nhân. 3 ngày sau, khi triệu phủ dâng sứ nói quán cơm ở huyện Hổ có 2 nhà sư bỏ ra 1 vạn tiền thuê riêng một căn phòng một ngày một đêm. Lúc đầu nói là để làm việc của nhà Phật, nhưng chỉ thấy khiêng vào một chiếc hòm. Đến nửa đêm, trong căn phòng ấy bỗng vang lên tiếng kêu rất lớn, chủ quán thấy lạ. Chờ đến lúc trời sáng vẫn chưa thấy 2 nhà sư mở cửa ra, chủ quán đành phải tự vào phòng. Bỗng nhiên từ trong phòng, một con gấu xông vào giữa đám đông. Trong khi đó, 2 nhà sư đã chết từ lâu, thịt xương lõa lổ. Sau khi biết chuyện, nhà vua cười lớn, viết thư báo cho Ninh Vương biết. Anh xử trí 2 lão sư Hổ Bang ấy hay thật. Mạc Thị giỏi nghề đàn hát, người đương thời, gọi là nàng Mạc Tài Nhân. Chuyện thứ 252, Hướng Mẫn Trung mai phục bắt ma giả. Khi Tống Chân Tông tuần du đến miền Đàn Uyên, chuyển cho Hướng Mẫn Trung một tờ mật chiếu, giao hoàn toàn chính sự ở biên cương phía Tây để Hướng Mẫn Trung có quyền hạn thi hành. Sau khi nhận được chiếu thư, Hướng Mẫn Trung liền giấu đi và vẫn quan sát công việc hàng ngày như bình thường. Đúng dịp ấy, ở nơi này đang tiến hành lập đàn trừ tà. Có người đã nói với cấm quân, kẻ này kẻ nọ sẽ mượn cớ lập đàn để nổi loạn. Hướng Mẫn Trung lập tức ngầm sai binh lính dưới quyền vũ trang đầy đủ, nấp sau màn trong phòng kín. Ngày hôm sau, ông đã triệu tập toàn bộ môn khách, đồng nghiệp, quân lính rồi bày tiệc, ngồi xem nghi thức lập đàn trừ tà, lệnh cho thầy cúng đóng giả ma bước vào. Lúc đầu, thầy cúng chỉ múa may ở gần cửa, mãi sau ông lại bảo vào gần nữa, đến tận bệ thờ. Đến lúc ấy, Hướng Mẫn Trung mới phất tay áo lên ra hiệu. Những người tay chân của ông nấp sẵn từ trước, nhất loạt xô ra, bắt hết đám thầy cúng và người đóng giả ma lại. Sau khi khám xét, thấy những tên đóng giả ma này đều giấu ra trong mình, thế là lập tức đem bọn này ra chém tại chỗ. Sau khi thu dọn những xác chết đi rồi, Hướng Mẫn Trung lệnh cho lấy cho quét đất, cho sạch vết máu rồi tấu nhạc uống rượu như cũ. Chuyện thứ 253, Lưu Thực đốt cháy tiên cướp và chết. Lưu Thực tự tử chính thời Tống Nhân Tông. Thi đỗ tiến sĩ được điều đến Kiếm Châu làm thông phán, thẩm phán vụ án tư pháp ở Lãng Châu, cứu được 7 người can phạm, lẽ ra phải tội chết. Khi Vương Nhiêu Thần đi phủ dụ Thiểm Tây, đã tiến cử Lưu Thực với triều đình, thế là Lưu Thực được đề bạt lên làm quan chủ quản Phú Bình ở Diệu Châu. Lúc bấy giờ, có một tên cướp chuyên đi bắt con gái nhà người ta, khi bị bắt đã giả vờ chết để hễ có lúc nào hở ra là chạy trốn. Thế nhưng có bắt trở lại, hắn lại giả vờ chết. Những người coi giữ không biết làm thế nào, bèn báo cáo lên Lưu Thực. Nghe báo xong, Lưu Thực sai phóng hỏa đốt xác chết giả vờ ấy của tên cướp. Sau này Lưu Thực được bổ làm giám sát ngự sử. Chuyện thứ 254, thuyết phục người gánh tội. Chu Thọ Xương tự khang thúc thời Tống Nhân Tông, nhờ bóng của cha mình là Chu Tốn, từng được làm quan dưới quyền, sau trải qua nhiều chức vụ, được điều đến chủ quản Lãng Châu. Trong vùng có một tên nhà giàu là Ung Tử Lương, thường hay giết người, nhưng lại ỷ vào nhiều tiền của nên đã thoát chết. Sau khi Chu Thọ Xương nhậm chức, Ung Tử Lương lại giết người, sau đó đi đút lót dân làng đi tổ gánh tội cho hắn. Chu Thọ Xương thấy trong chuyện này có gì rất khác thường, bèn đi hỏi người bị tù. Ta nghe nói ông Tử Lương cho anh 10 vạn đồng, lại đồng ý lấy con gái anh làm vợ. Ngoài ra, con trai anh cũng được làm con rể hắn, cho nên anh đã chịu đi gánh tội cho hắn, thí mạng cho hắn. Nghe hỏi thế, người tù tái mặt đi. Chu Thọ Xương lại hỏi tiếp, anh sắp bị xử tử hình, chưa biết chừng đến lúc ấy con gái anh sẽ trở thành thị tỳ. Ung Tử Lương có thể nói, số tiền 10 vạn kia là tiền công mướn cô ta, cũng sẽ không chịu để con trai anh làm con rể hắn, thì anh làm thế nào? Người tù nghe ra, trong lòng hơi tỉnh ngộ, nước mắt giàn giụa, nói, suýt nữa thì ta toi mạng. Nói xong liền nói hết sự thực. Chu Thọ Xương lập tức cho bắt Ung Tử Lương thi hành theo pháp luật. Người trong cả quận đều gọi Chu Thọ Xương là bậc thần. Chuyện thứ 255, Trương Quải Nhai vì nghĩa giết tên hầu phản nghịch. Khi Trương Quải Nhai thời Tống còn là dân thường, có một hôm vào ở quán trọ trong thành Trường An, nghe thấy nhà bên cả nhà đều khóc lóc kể lể, xem ra rất bi thảm. Thế là Trương Quải Nhai liền đi thăm nhà người ấy, tìm mọi cách dò hỏi, người ấy mới chịu nói thực. Khi còn làm quan, tôi không thận trọng, từng biển thủ công quỹ. Sau khi người hầu biết được, đã dọa ép tôi phải gả con gái lớn của tôi cho hắn. Nếu tôi từ chối, e rằng khó thoát khỏi sự chế tài của luật pháp. Nếu bằng lòng, thì sẽ đảo lộn luân thường như giày mũ ngược nhau. Nay thời hạn đã đến, cho nên cả nhà tôi đều rất đau lòng. Ngày hôm sau, Trương Quải Nhai liền đứng ở cổng nhà này, đợi người hầu kia vừa tới là nói ngay, tôi đã nói với chủ nhà của anh là sẽ đưa anh tới nhà một người họ hàng. Người hầu ấy do dự hồi lâu, Trương Quải Nhai liền nắm tay hắn kéo đi. Trước khi ra ngoài thành, đi tới bên một mông đá, Trương Quải Nhai liền vạch tội hắn. Trong lúc hoang mang, tên người hầu rút dao ra hơ hơ lung tung, nhưng không may bị rơi xuống vực sâu. Trương Quải Nhai quay về, nói với người chủ nhà, tên hầu của ông không quay lại nữa đâu, ông hãy về quê đi, lần sau làm việc thì phải cẩn thận. Chuyện thứ 256, chiếu thư trắng khử gian thần. Thời nhà Tống, nhiệm thủ chung ở trong triều làm nhiều điều gian tà độc ác, lật lọng cháo trở, chuyên dò xét thái hậu và nhà vua đặt điều, bới móc cả hai bên. Có một hôm, Hàn Kỳ đã phát đi một tờ chiếu thư còn trắng nguyên, trên đầu đã có chữ ký của phó tể tướng Âu Dương Tu. Triệu Khái nghi ngờ hỏi Âu Dương Tu. Âu Dương Tu đáp, Hàn công nhất định có lý do gì đó cho nên tôi mới ký. Hàn Kỳ ngồi giữa công đường, đưa tờ chát ra gọi nhiệm thủ chung, bắt đứng phía dưới và trách mắng, tội của ngươi là phải xử tội chết. Sau đó Hàn Kỳ lại bảo đoàn luyện phó sứ Kỳ Châu rằng sẽ đưa nhiệm thủ chung đến an trí tại Kỳ Châu, sau đó mới lấy tờ chiếu thư ra điền nội dung lên đó, sai sứ thần lập tức giải nhiệm thủ chung đi. Chuyện thứ 257, anh phán xét rất hợp ý ta. Lý Hiếu Thọ, tự Cảnh Sơn, thời Tống Huy Tông, năm 1101 đến 1125 công nguyên, làm phủ doãn Khai Phong. Lúc đó có một ông cử đi thi bị người hầu lừa gạt, rất bực mình, viết thư khởi tố, định kiện lên quan phủ. Các thí sinh cùng trọ ở quán trọ đã khuyên can mãi, ông ta mới bỏ ý định ấy. Không lâu sau, ông cử ấy lại giở trò đùa nghịch, lấy giấy học mốt theo nét bút của Lý Hiếu Thọ, viết một văn bản phán quyết, trong đó có câu, bản án này không cần phải thăm dò điều tra, trực tiếp đánh cho 20 roi. Ngày hôm sau, anh chàng đầy tớ mang tờ phán quyết ấy đến phủ Khai Phong, tố cáo chủ mình đã nhại theo chữ của phủ doãn viết tờ phán quyết để tự ý đánh người. Lý Hiếu Thọ bèn cho điều tra xét hỏi, ông cử kia đã kể lể hết tình đầu câu chuyện. Lý Hiếu Thọ nghe xong, tự nhiên thay đổi ý định, nói, anh phán quyết rất hợp ý ta. Nói xong, sai đánh người đầy tớ kia 20 roi và tỏ lời cảm ơn ông cử. Chuyện thứ 258, Bào Khôi chôn sống ả con dâu ngỗ ngược. Bào Khôi, tự Hùng Phụ, thời Tống Lý Tông, năm 1225 đến 1264 công nguyên, chủ quản phủ Long Hưng. Lúc bấy giờ có một người đàn bà có mẹ chồng ốm chết, đã tạm mượn quan tài của ả để khâm liệm. Vì nhà quá nghèo, gia đình của người mẹ chồng không sao mua nổi quan tài cho người con dâu kia. Ả nàng dâu ấy vội vàng kiện lên quan phủ, Bảo Khôi hết sức tức giận, ông cho mua một bố quan tài, lừa bảo ả con dâu ngỗ ngược kia vào nằm thử, sau đó sai đóng tấm thiên lại, đem chôn sống ả. Chuyện thứ 259, có bố chưa hẳn đã là mẹ. Thiên Văn Tuyền, tự thọ đạo thời Tống Nhân Tông, năm 1312 đến 1320 công nguyên, làm phổ doãn Ô Trình. Trong vùng có một nhà giàu là Trương Giáp, vợ họ Vương, chưa có con cái gì. Trương Giáp đi làm ăn xa, lấy một người vợ bé sinh được một con trai. Còn chưa đầy một tuổi, Vương Thị đã lập mưu lừa cho người vợ bé mang con về. Sau đó không lâu, đuổi người vợ bé đi và giết chết đốt xác đứa trẻ. Nghe nói có vụ án này xảy ra, Lưu Văn Truyền đã cho điều tra phá án, cuối cùng đã tìm thấy xương của đứa bé. Vương Thị lại bỏ rất nhiều tiền của để mua chuộc cha mẹ của ả vợ bé. Sau đó mua một đứa trẻ của nhà hàng xóm giả làm đứa con của vợ bé, coi như nó chưa chết. Thiên Văn Truyền liền sai người vợ bé ẵm đứa bé lên cho bố. Đứa trẻ không chịu bố, cha mẹ người vợ bé đành thực thà nhận tội. Thiên Văn Truyền lại sai gọi người đàn bà hàng xóm tới. Đứa trẻ vừa nhìn thấy chị ta liền xà ngay vào lòng. Chị ta cho bú, nó bú ngay. Đến lúc đó Vương Thị mới nhận tội. Chuyện thứ 260, Hồ Trường Nhu đóng giả nhà buôn bắt cướp. Hồ Trường Nhu, tự Cấp Trọng, năm Chí Đại thứ nhất thời Nguyên Vũ Tông, tức năm 1308 công nguyên, được điều tới làm chủ bạ huyện Hải Ninh ở Đài Châu. Trong huyện có một vùng mỏ đồng, bọn thiếu niên hư hỏng thường ẩn nấp ở đây, thấy người khách nào đi qua lại cản đường, đánh đập chấn lột, người qua lại chịu không biết bao nhiêu nỗi khổ. Quan phủ cũng chẳng có cách nào ngăn cản được hành động xấu xa này. Một hôm, Hồ Trường Nhu đóng giả nhà buôn, sai người hầu vờ gùi hàng đi theo sau, ngoài ra còn cho hơn chục người lính ngầm đi sau theo dõi. Hồ Trường Nhu vừa đến vùng mỏ đồng, lập tức có người ra dọa nạt. Trong khi Hồ Trường Nhu đang thấp giọng cầu xin tha lỗi, toán lính đi theo sau lập tức xuất hiện, bắt hết bọn thiếu niên hư hỏng kia lại, dồn lên xe tù. Từ đó khách bộ hành dù có phải đi đêm cũng không phải lo ngại nữa. Chuyện thứ 261, Hà Chân luộc chết gia nô trói chủ. Thời nhà Nguyên, có Hà Chân là người Đông Hoàn, tỉnh Quảng Đông, ngay lúc còn nhỏ đã cao lớn oai vệ, có học hành nhưng cũng thạo cung kiếm. Cuối đời Nguyên, bọn Vương Thành Trần Ngọc nổi loạn. Hà Chân dâng thư lên hàng tỉnh, mang nghĩa binh đi dẹp loạn. Trần Trọng Ngọc bị bắt, còn Vương Thành thì lập trại phòng thủ. Hà Chân liền treo thưởng hàng vạn lạng bạc cho người nào bắt được Vương Thành. Không lâu sau, tên gia nô của Vương Thành đã trói chủ mình rong đến để nhận thưởng. Sau khi trao tiền thưởng, Hà Chân xoay người đun một chảo nước to đặt lên xe. Vương Thành nghĩ rằng mình sắp sửa bị luộc chết nên vô cùng lo sợ. Nhưng Hà Chân lại sai trói tên gia nô kia lại, đưa lên xe sai đem luộc chết. Sau đó lại sai gõ trống, đẩy xe đi hô hoán mọi người rằng ở đâu có hạng đầy tớ trói chủ nhà thì cũng xử theo cách này. Mọi người thấy vậy liền khâm phục Hà Chân, thưởng phạt có nguyên tắc, bèn lũ lượt theo chân ông. Chuyện thứ 262, chiêu mộ người quyết tử trả thù cha. Những năm cuối đời nhà Nguyên, toán cướp của Vương Thiện sau khi vây hãm La Nguyên lại tiếp tục đánh sang huyện Vận Giang ở Phúc Châu. Tuần kiểm trong vùng là Lưu Tuấn đã chiêu mộ tráng sĩ, cùng con trai là Lưu Kiện chống lại bọn cướp. Sau mấy trận cọ sát kịch liệt, Lưu Tuấn trúng tên, ngã ngựa, Lưu Kiện liền xuống ngựa, dìu dậy, kết quả là hai cha con đều bị bắt. Lưu Tuấn chửi mắng bọn cướp, bị chúng giết chết, Lưu Kiện cũng tỏ ra thà chết chứ không hàng. Vương Thiện thấy vậy hết sức khen ngợi, bèn thả cho Lưu Kiện ra để Lưu Kiện lo nhặt xác cha mình khâm liệm và chôn cất. Sau khi trở về, Lưu Kiện xin với quan phủ cho mình đem quân đi giết bọn cướp, trả thù cho cha, nhưng không được, bèn bán hết nhà cửa đi, chiêu tập khoảng 100 người quyết tử ngụy trang làm công nhân, nhà buôn, ăn mày lang thang, trà trộn vào đội ngũ bọn cướp. Đến nửa đêm, đám người khuyết tử ấy đã xúm lại đốt lửa rồi lớn tiếng hò hét. Bọn cướp hoảng hốt, tự giết lẫn nhau. Lưu Kiện tự tay chém giết kẻ thù đã giết cha mình và bắt được Vương Thiện đem dâng lên quan phủ rồi xử chém. Sau khi câu chuyện này lan truyền đi, triều đình nhà Nguyên đã truy phong Lưu Tuấn là kiểm hiệu hàng tỉnh, bổ nhiệm Lưu Kiện làm huyện Doãn, huyện Cổ Điền. Chuyện thứ 263, ăn mày đóng Phật thành đạo. Lâm Đô Hiến nhà Minh đi thi đình trúng tuyển làm tuần phủ Quảng Đông. Trong vùng có một ngôi chùa mỗi năm tuyên bố có một nhà sư thành đạo, rồi chọn ngày mở hội hỏa thiêu. Người ta xếp một đống củi, nhà sư sẽ ngồi lên trên đó rồi châm lửa đốt. Các thiện nam tín nữ trong vùng xuống quanh lại để xem và đội lễ cầu khấn. Những nhà giàu có hàng trăm dặm trong vùng đều dâng cúng rất nhiều tiền của. Sau khi biết việc này, Lâm Đô Hiến sinh nghi trong bụng, bèn nói với các nhà sư trong chùa: lần sau mở hội hỏa thiêu thì báo trước cho biết để tôi cũng đến thắp hương. Đến ngày hội hỏa thiêu, Lâm Đô Hiến thân trinh đến dự, khi thấy nhà sư ngồi trên đống củi và sắp sửa châm lửa, liền bảo củi không tốt phải thay đi. Nói xong, Lâm Đô Hiến liền bảo đưa nhà sư xuống tự mình ra hỏi chuyện, nhưng nhà sư chỉ trừng mắt lên mà không nói được gì. Lâm Đô Hiến đoán ngay ra rằng nhà sư này đã trúng thuốc mê, bèn hạ lệnh cho đưa về phủ, cho ngâm nước một ngày đêm. Nhà sư mới dần dần tỉnh lại và bắt đầu nói được ra lời: tôi không phải là sư sãi gì hết, mà là người đi ăn mày. Khi đến chùa, họ giữ tôi lại, cho tôi ăn uống, rồi cạo chọc đầu làm sư. Đến hôm vừa rồi họ cho tôi uống rượu, và thế là tôi không nói được nữa. Người lúc nào cũng thảng thốt lo âu, y như người mê ngủ. Nay may sao tôi được cứu ra đây, nếu không đã thành tro mất rồi. Lâm Đô Hiến sớm đã cho người vây chặt ngôi chùa, bắt hết bọn sư sãi ở đó không sót tên nào. Nghe người ăn mày kia nói lại mọi chuyện, bọn sư sãi đành cúi đầu nhận tội. Đến lúc này mọi người mới biết người đưa lên hỏa thiêu những năm trước đây toàn là ăn mày. Thế là Lâm Đô Hiến lệnh cho giết hết 8 sư sãi ấy và đốt ngôi chùa đó đi. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau theo dõi chương thứ 8 của cuốn sách Mưu Kinh. khosanhnói.com.vn chân thành cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe chương 9 của cuốn sách này nhé. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, chủ tịch công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. khosanhnói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.